Chương 773, sẽ không tha thứ. Cho nên nói, khi ngươi chơi trò chơi thời điểm, đứng hàng đồng đội, không biết là nam hay nữ, cũng có thể là một viên cờ. Bên này Lâm Nguyên Chu bồi hồi hồi lâu, nhìn những thứ kia hung ba ba hộ vệ, cũng có chút không dám đến gần. Cuối cùng thật vất vả thấy được đi ra ngoài Trung Thúc, hắn lập tức nên đón, kêu một tiếng. Trung Thúc lúc trước Lâm Nguyên Chu bao nhiêu bị Vương Khiết ảnh hưởng qua, hai mẹ con bọn họ đều cho rằng, Trung Thúc là Lâm gia thuê người, dù là hắn rất nhiều năm trước liền theo Lâm lão gia tử rồi, nhưng mà nói thế nào đều là hạ nhân. Cho nên bất kể là Vương Khiết hay là Lâm Nguyên Chu đối Trung Thúc thật ra thì cũng không thế nào tôn kính. Trung Thúc là một cái tình thương rất cao người, hắn một mực không hiện lộ tâm tình gì, dẫu sao hắn đáy lòng biết, chính mình muốn thần phục là ai. Cho nên dù là hắn cũng coi thường Lâm Nguyên Chu mẹ con rồi, đang tại Lâm Nguyên Chu gọi hắn lại thời điểm, hắn bình tĩnh gật gật đầu. Là đại thiếu gia, có chuyện sao nghe được Trung Thúc còn gọi chính mình đại thiếu gia, Lâm Nguyên Chu qua loa thả hạ tâm. Nhưng mà hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút Lâm gia bên trong biệt thự, thấp giọng nói, Trung Thúc, ba ta ở nhà không, ngươi có thể hay không, nói cho hắn, ta tới tìm hắn. Trung Thúc nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lâm Nguyên Chu lần nữa hết sức khó khăn nói, ba ta không tiếp ta điện thoại. Trung Thúc trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hắn gật gật đầu, nói, có thể là Tử Kiến tiên sinh điện thoại di động tĩnh âm đi, ta đi theo hắn nói một chút. Ngươi là đi vào chờ hay là ta ngay tại chỗ này chờ đi? Lâm Nguyên Chu thật ra thì có chút không dám đi vào. Cái đó Lâm Nhuế có thể đem mẹ hắn đánh cho thành như vậy. Nói cách khác, nếu như hắn lại theo Lâm Nhuế khởi cái gì mâu thuẫn, đối phương khẳng định đánh hắn cái này anh họ thì càng sẽ không do dự. Hơn nữa, Lâm Nguyên Chu cũng còn nhớ lúc trước người Lâm gia đối mình gạt bỏ. Trong lòng ngất ức, không muốn đi vào Lâm gia biệt thự. Trung Thúc sắc mặt không đổi. Gật gật đầu, xoay người đi vào, tới rồi phòng khách thời điểm, vừa vặn Lâm Tử Khang cùng Lâm Tử Kiến ở đó vừa nói chuyện. Hắn đem Lâm Nguyên Chu ở cửa, hơn nữa muốn tìm Lâm Tử Kiến chuyện nói một chút. Trung Thúc nói, ta nhường hắn đi vào, hắn nói, sẽ ở cửa chờ đi. Lâm Tử Khang suy nghĩ một chút, nhìn về phía nhà mình đại ca, Lâm Tử Kiến nhưng thật sâu thở dài một cái. Hắn có phải là vì Vương Khiết chuyện tới? Nói thật. Lâm Tử Kiến là thật cảm giác Vương Khiết người này hết có thuốc chữa. Lúc trước vừa mở miệng muốn mượn 10 triệu chuyện, hắn cảm giác đã quá khoa trương. Kết quả Vương Khiết lại đầu dựng sai rồi tuyến, còn muốn đi bắt cóc vơ vét tài sản nhuế nhuế ai cũng biết, nhuế nhuế nhưng là Tử Khang thằng nhỏ a, là Lâm gia hòn ngọc quý trên tay Vương Khiết nàng làm sao dám cho nên Lâm Tử Kiến mới một mực không tiếp nhi tử Lâm Nguyên Chu điện thoại. Lâm Tử Khang lạnh nhạt nói, Vương Khiết đâu, ta là không thể tha thứ. Nếu như nàng không ngồi tù, như vậy, thì sẽ thụ điểm khắc khổ. Ca, ngươi hiểu ta người này, người khác kính ta một thước ta còn người khác một trượng. Người khác dám khi dễ nhà ta nhuế nhuế, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Lâm Tử Khang là người làm ăn, hắn cho tới bây giờ không có gì thánh mẫu tình tiết, đang tại trên phương diện làm ăn, căn bản không tồn tại nhân từ nương tay cái từ này. Không thể bởi vì Vương Khiết thảm, liền thả nàng một con ngựa. Dẫu sao ban đầu nếu như không phải là nhuế nhuế cùng Phương Cách cũng sẽ điểm quyền cước, như vậy đến lúc đó khả năng chính là ngoài ra một phen tình cảnh rồi. Lâm Tử Khang tưởng tượng liền nghĩ mà sợ. Lâm Tử Kiến suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Ta minh bạch. Hắn vẫn đi ra ngoài. Đó dù sao cũng là hắn nhi tử, không thể một mực trốn tránh, có một ít chuyện, nhất định phải đi đối mặt. Có thể hối cải, hoặc là tiếp tục thất vọng. Lâm Nguyên Chu ở cửa đợi đã lâu. Rốt cuộc nhìn thấy phụ thân bóng người xuất hiện thời điểm, hắn tâm nột buông lỏng một chút.